Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chương 1115, tiền cảnh cùng tiền cảnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MEOBAU997 và TVH000 đề cử nguyệt phiếu nước Mỹ. Bang Maryland, thành phố Baltimore, Đại học John Hopkins, trung tâm y liệu bên trong. Kim Diệu Võ ăn mặc chỉnh tề, không nhiễm một hạt bụi, quần áo trắng, đang chuẩn bị làm giải phẫu. Cự tuyệt típ giải phẫu nghiên cứu sau đó. Hắn không do dự, thông qua các loại quan hệ liên lạc với nhà này uy tín lâu năm Đại học Trung tâm Y liệu. Mayo Clinic được gọi là đệ nhất thế giới. Một điểm này nhưng thật ra là có lượng nước. Thứ nhất gian phòng giải phẫu. Thứ nhất chiếc xe cứu thương. Rất nhiều chữa bệnh giới đệ nhất xác thực xuất hiện ở Mayo Clinic. Nhưng là bây giờ thế giới xếp hạng thứ nhất trường y khoa. Hàng năm đưa vào nghiên cứu kinh phí nhiều nhất y học nghiên cứu đơn vị. Cũng không phải là Mayo Clinic, mà là Johann John Hopkins Bệnh viện. Cự tuyệt típ giải phẫu học tập sau đó. Cũng chỉ chặn lá gan tham gia tiền đồ. Một điểm này Kim Diệu Võ là biết. Hắn rất thông minh, nhìn vấn đề vậy rất thấu triệt. Khi làm ra quyết định trước, lặp đi lặp lại suy tư trong đó lợi và hại. Chuyện này lên, Kim Diệu Võ không có bất kỳ xung động nào. Hắn một mực rất lạnh, yên tĩnh cân nhắc, buông tha lá gan tham gia chữa trị. Đích xác rất thống khổ, nhưng bị cái đó trẻ tuổi trịnh nhân dùng kiềm cầm máu gó. Một điểm này Kim Diệu Võ là vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận. Bùi Anh Kiệt giáo sư vậy không có cách nào. Nhà mình đứa nhỏ, vậy không việc gì trần liệu lên sai lầm. Chẳng qua là tính cách có chút khăng khăng mà thôi. Hắn vậy không có biện pháp. Chỉ có thể ở Kim Diệu Võ làm ra quyết định sau đó. Thông qua dụng cụ liên hiệp thương mại hệ. Cầm hắn đưa đến Đại học John Hopkins Trung tâm Y liệu. Tiến hành hạng nhất mới nghiên cứu, xuyên tắc dạ dày bên trái động mạch hoặc là dạ dày để động mạch. Tiến hành giảm cân, khống chế máu đường thuật thức, mới vừa tiến vào đến kỳ 2 lâm sàng. Johann John Hopkins Trung tâm Y liệu cần người làm, mà Kim Diệu Võ trình độ không tệ, liền thuận lợi đi tới nơi này, rốt cuộc cách xa cái đó người đáng ghét, và hắn cách càng xa càng tốt. Kim Diệu Võ trong lòng nghĩ đến, bây giờ xử lý công việc nghiên cứu, ở Kim Diệu Võ xem ra là có huy hoàng tiền cảnh. Chờ mình học sẽ, làm xong 3 kỳ lâm sàng, biến thành thành thục thuật thức công bố hậu thế. Mặc dù không phải là thứ nhất tác giả, nhưng làm sao cũng sẽ có mình tên chữ. Đến lúc đó trở về nước, vương giả trở về. Xem mình có thể hay không chống lên một phiến trời trong. Kim Diệu Võ trong lòng âm thầm cho mình cổ động. Hắn lựa chọn, không có gì sai lầm. Cái này hạng thuật thức, thật có tốt vô cùng tiền cảnh. Chẳng qua là hắn không biết. Ở đế đô cũng có ngoài ra một đám người vì cái này thuật thức mà cố gắng. Chủ nhiệm, ông chủ Trịnh không có ở đây. Lâm Kiều Kiều sáng sớm sẽ đến bệnh viện 912. Ngày hôm qua Trịnh Nhân bước đầu đồng ý. Cái này làm cho Lâm Kiều Kiều một đêm cũng ngủ không ngon giấc. Vô hạn rộng lớn tiền cảnh cùng tiền cảnh, làm cho lòng người động không dứt. Y tá xuất thân, làm thẩm mỹ rất nhiều năm. Lâm Kiều Kiều biết muốn vượt qua trong nước tất cả thẩm mỹ đồng hành. Dựa hết vào trước hyaluronic acid, thịt độc can khuẩn là không thể nào. Những thứ này cái hạng mục có bất kỳ kỹ thuật hàm lượng. Ngưỡng cửa quá thấp, tốt xấu lẫn lộn không đủ. Lâm Kiều Kiều là có hùng tâm tráng trí. Nàng phải làm trong nước thẩm mỹ nghề nghiệp lão đại. Cho nên nàng đối với ông chủ Trịnh mới để ý như vậy. Cơ hồ tương tự với Nịnh Hót. Nhưng mà, sáng sớm tới đây. Trịnh Nhân lại không có ở đây. Lâm Kiều Kiều thiếu chút nữa mau. Khổng chủ nhiệm thở dài. Nói, chuyện ngày hôm qua mà ngươi cũng biết. Lão Miêu nhảy lầu. Ông chủ Trịnh tham gia cấp cứu. Hai tay đều cầm. đồng thời xuống động mạch chủ Stan cũng xuyên tắc liền bên trái gan động mạch. Lâm Kiều Kiều có chút không nhịn được, nàng trong lòng rất thấp thỏm. Một bộ tốt đẹp bức họa mới vừa mở ra, chẳng lẽ thì phải hơi ngừng? Nếu là như vậy, nàng cũng muốn đập đầu một cái tự tử ở khổng chủ nhiệm trước mặt. Ông chủ Trịnh trạng thái không đúng. Phỏng đoán, à, ngươi cũng biết, tối hôm qua hắn và Tạ Y Nhân hồi Hải Thành đi. Thăm người thân sao? Lâm Kiều Kiều hỏi, khổng chủ nhiệm lắc đầu một cái. Cũng không biết là nói mình không biết vẫn là có ý gì khác. Hắn trong lòng cũng rất buồn rầu. Trịnh Nhân, Tô Vân loại này người tuổi trẻ, làm sao gặp phải chút chuyện cũng biết trốn tránh đâu. Tô Vân vậy hàng, năm đó là đế đô ngoại khoa tim ngực ngôi sao ngày mai. Bởi vì hắn lão sư tàn tật, trực tiếp về Hải Thành. Trịnh Nhân, lại vậy đặc biệt làm như vậy. Liền cái này thủy tinh lòng có thể làm chút gì sự nghiệp. Khổng chủ nhiệm trong lòng có tức giận, cũng có không cam, nhưng theo tới là lớn biển vậy bi thương cùng mê mang. Ông chủ Trịnh cho dù không thể ở lại 912, đi Đông Ung Bướu cũng tốt, đi Mayo cũng tốt, tổng so hồi Hải Thành được a. Hắn sâu đậm thở dài, chủ nhiệm, vậy bộ môn sự việc. Lâm Kiều Kiều do dự hỏi, trước đợi một chút xem, nếu là có vạn nhất, ta cũng có thể tiếp tục làm, chẳng qua là xuyên tắc dạ dày bên trái động mạch, xảy ra vấn đề có khả năng không lớn. Khổng chủ nhiệm bất đắc dĩ nói đến, Lâm Kiều Kiều gật đầu một cái, có chút ẩm đạm, khổng chủ nhiệm là có thể làm, nhưng gặp qua Trịnh Nhân cái loại đó tài nghệ cao sau đó. Đã từng là lão chủ nhiệm trình độ coi như không đủ nhìn. Nếu là thành thục thuật thức, khổng chủ nhiệm tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng một người mới vừa tiến vào đồng thời lâm sàng mới thuật thức, khổng chủ nhiệm thật không thành vấn đề sao? Lâm Kiều Kiều đối với lần này biểu thị hoài nghi. Nhưng vậy không có biện pháp trực tiếp nghi ngờ lão chủ nhiệm mà nói. Nàng không thể làm gì khác hơn là rời đi. Trong hành lang, Lâm Kiều Kiều đột nhiên thấy Tô Vân. Vân ca nhi, chờ một chút. Lâm Kiều Kiều kêu một tiếng. Ừ, Lâm tỷ à, chuyện gì? Tô Vân quay đầu, gò má giết, đẹp trai một ép, làm gì đi? Quỹ hội đòi tiền, ta đi chuyển tiền. Tô Vân khẽ mỉm cười. Trời đã sáng rồi, quỹ hội. Lâm Kiều Kiều đầu óc điên cuồng vận chuyển. Ta cùng ngươi nói à Lâm tỷ, lão bản không thiếu tiền. Ngươi ngày hôm qua tìm hắc tử tới. Cái góc độ này đặc biệt tốt. Tô Vân vừa đi, vừa cùng Lâm Kiều Kiều nói đến. Lão bản sao, là một mềm lòng kinh sợ ép. Đối với tiền không khái niệm, ngươi theo hắn nói tiền. Không hiệu quả gì, sau này chuyện tiền theo ta nói là được. Lão bản vậy mặt, ngươi cần nói cảm tình. Nói tình trong lòng, cảm tình, Lâm Kiều Kiều thật có lòng cầm con gái mình gả cho Trịnh Nhân tới. Nhưng Trịnh Nhân liền đang mắt cũng không xem, tràn đầy tâm tư ở Tạ Y Nhân trên mình. Ngươi xem ngươi, nghĩ gì vậy? Tô Vân yêu nghiệt vậy mò tới Lâm Kiều Kiều tâm tư. Cười nói, hắc tử loại này cũng không tệ, sau này muốn đi đường này, ngươi xem Tiểu Phùng. Giúp lão bản một lần. Bây giờ cuộc sống không muốn qua quá thoải mái. Lâm Kiều Kiều gật đầu một cái. Quỹ hội, ngươi biết làm gì sao? Tô Vân tự hỏi tự trả lời. Khu tai nạn rất nhiều người cắt cụt. Lão bản gần đây tiền kiếm cũng ném tới nơi này mặt đi. Từ nước Đức mua loại mới tay chân giả trở về. Ngươi nói, loại chuyện này mà có phải hay không rất ngu đần? Vậy ta phải nên làm như thế nào? Lâm Kiều Kiều có chút nhức đầu. Trước mắt vị này, mặc dù trẻ tuổi, nhưng chỉ số thông minh vượt qua. Lòng người hiểu rất thấu. Nàng thậm chí có một loại suy đoán. Nếu là Tô Vân theo kinh doanh, liền thẩm mỹ chuyến đi này, liền không có mình chuyện gì. Cho nên Lâm Kiều Kiều cũng không giấu giếm. Trực tiếp hỏi,